Hồi ức lính chiến. Xin mời các bạn cùng nghe tiếp phần 8 trong cuốn hồi ký Đời quân ngũ của tác giả Nguyễn Đức Cường, trinh sát của đại đội 20 sư đoàn 320A. Bị phục kích ở Công Phông Chư Phư. Tạm biệt Tà Keo, tạm biệt mặt trận đường 3 khói lửa đã để lại nhiều kỷ niệm trong đời quân ngũ. Chúng tôi theo đội hình của sư đoàn 320A chạy về hướng thủ đô Phnom Penh. Đến ngã ba giao điểm của đường 3 và đường 4, ngay sát với sân bay Phuen Thong, cả đội hình hành quân rẽ trái theo đường số 4 đi về tỉnh Công Phông Chư Pư. Chưa đến thị xã thì chúng tôi rẽ phải khoảng 30 cây số và trú quân ở đó. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau chúng tôi đi địa hình để làm quen với thực địa và cũng là để tuần tra khu vực đóng quân của sư đoàn. Bây giờ có lẽ thời gian vào cỡ đầu tháng 6. Nhưng các làng bản ở đây không hiểu vì sao dân vẫn chưa thấy trở về. Vườn không, nhà trống, thật hoang vắng. Tôi cảm giác có điều gì đó thật ngột ngạt, bí hiểm. Có lẽ trước đây là dân loại 2 nên đã bị chế độ của bọn Pol Pot lùa đi quá xa. Tại đây, trong một lần đi tuần tra, chúng tôi đi qua một cánh đồng hoang nằm xa khu dân cư. Không có dấu hiệu tồn tại sự sống ở đây. Hài cốt, tứ chi xếp thành từng đống. Không còn một hài cốt nào nguyên vẹn. Chúng tôi thấy rất nhiều than đốt bằng xương chứ không phải bằng than củi. Mọi người đều nhận định đây có thể là trung tâm hành quyết diệt chủng tàn bạo của chế độ Pol Pot trước đây. Trước đây, khi chưa từng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, hình ảnh này, nhiều khi tôi vẫn còn chưa tin tuyệt đối vào sự tàn ác đến quá sức tưởng tượng của chế độ Pol Pot mà các phương tiện thông tin đã đưa. Một lần khác chúng tôi đi công tác, gặp mấy anh em thợ và lái xe đang kỳ cạch bên một chiếc xe Ifa sơn xanh còn mới. Hỏi thì mới biết đây là xe chiến lợi phẩm ta mới thu được và sư đoàn đang cho cánh thợ kiểm tra để đưa về Việt Nam đóng thành xe ca. Sau này đây chính là chiếc xe duy nhất của sư đoàn 320A, rất nhiều năm sau còn chuyên chở cán bộ từ Gia Lai ra Bắc đi phép, cứ mỗi tháng mỗi chuyến. Còn nhớ hồi năm 2000, tôi gặp đồng chí Vĩnh, nguyên là phó tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 25 vận tải của sư đoàn. Anh người ở xã Nghi Hưng, Nghi Lộc, Nghệ An. Tôi có hỏi chuyện về chiếc xe thì anh cho biết chiếc xe vẫn hoạt động bình thường. Ít hôm sau, toán trinh sát chúng tôi được lệnh gùi gạo vào trong rừng, nơi bộ binh của sư đoàn đang tiến hành truy quét để tiếp tế cho toán trinh sát đã hết lương thực thực phẩm và đang ở lại làm nhiệm vụ luôn. Ở đây rừng rất dày, nhưng địa hình lại khá bằng phẳng, gần như không có núi. Con đường vào là đường đất lâm nghiệp, xe vận tải có thể chạy vào được. Khu vực tác chiến này tương tự như vùng rừng ở Sa Mát, Lò Gò, bên ta. Tuy là rừng bằng nhưng còn khá nguyên sinh, cây hai bên đường ken dày. Khi vào gần đến nơi, có một chiếc xe tải của ta chạy cùng chiều. Chúng tôi vừa tránh cho xe chạy qua được tầm 10 mét thì ùng oàng. Tiếp theo đó là hàng loạt tràng AK dài xối xả. Quả B40 bắn chật kéo theo một cái đuôi lửa ngay trước mặt. Lập tức anh em chúng tôi nằm xuống tìm vị trí chiến đấu. Việc đầu tiên là nổ súng về hướng địch để trấn áp tinh thần ngay. Thực ra thì rừng mịt mùng, có nhìn thấy nhau đâu. Tôi tin rằng nếu bọn địch phát hiện có tốp lính đang quốc bộ ở phía sau thì chưa chắc chúng đã dám bắn. Tiếng súng của địch cũng nhanh chóng im bặt. Phục kích vốn là như vậy. Toán trưởng của chúng tôi dùng M79 phốc theo đường rút của bọn địch mấy quả, sau đó chúng tôi tiếp tục hành trình. Tiến thêm được khoảng 200 mét thì gặp chiếc ô tô có số may mắn đó đang dừng lại ở tổ chốt bên đường. Phải nói là rất may mắn khi gặp phải thằng xạ thủ tồi. Và cũng một phần do đồng chí lái xe cũng là một lính cựu rất kinh nghiệm chiến đấu đã kể lại cho chúng tôi nghe. Với chúng tôi lúc đó, lính cựu là lính thời đánh Mỹ chưa ra quân. Trong đại đội của tôi cũng còn rất nhiều đồng chí như vậy. Nghe anh em cựu binh kể lại, có đồng chí đã cầm quyết định ra quân trong tay, chờ ra xe thì phải trả lại để đi vào mặt trận Tây Nam cùng với sư đoàn. Anh lái xe kể, Khi biết bị phục, lập tức anh tăng ga phi nước đại, cho đến khi gặp được bộ binh chốt đường thì mới dừng lại. Trong tốp lính ngồi trên xe đi nhận hàng, chỉ có một đồng chí bị đạn bắn thẳng, thủng bụng, bị thương khá nặng nhưng rất may không bị cắt cơm. Nhìn lên thành xe và nhất là khu thùng xe, thấy vết đạn thẳng, nham nhở. Mấy anh em chúng tôi gùi gạo đi tiếp. Vừa đi chưa được bao lâu thì gặp một tốp bộ binh chạy nhanh qua đường. Hỏi đi đâu vội thế? Anh em chỉ về phía trước nói, có đi lấy thịt bò thì đi. Chúng tôi tạm nghỉ, gửi gùi gạo đi theo, hy vọng kiếm trác chút thịt tươi về cải thiện. Không biết ai đã bắn được một con bò lạc, đã lấy hết 4 đùi rồi. Chúng tôi chỉ có dao găm, khoét lấy được một ít rồi nhanh chóng rút ngay. Bởi ở lại lâu có khi bị oan, do vệ binh hay cán bộ biết được thì sẽ tóm ngay. Đến trưa thì chúng tôi vào đến nơi. Mỗi gùi chỉ đựng được 25 kg. Đi cả buổi, đường xa nên cũng bầm vai và mệt mỏi. Khu vực này có dân ở nhưng nhà ở rất thưa. Họ luôn nhìn chúng tôi với thái độ sợ sệt, dò hỏi. Còn ngược lại, chúng tôi khi đến gần họ hay vào nhà xin nước. Hóp tắc te là xin nước chè và không có bác hề. Thì rất cảnh giác vì dù nam hay nữ, dù lớn hay bé, bọn họ đều mặc quần áo đen giống lính địa phương của chế độ Pol Pot. Một hôm đại đội trưởng gọi lên giao nhiệm vụ đi tăng cường cho tiểu đoàn 18 thông tin của sư đoàn đi giải dây. Nhiệm vụ cụ thể của tiểu đội thông tin tăng cường là vận tải dây về tiểu đoàn 4 rồi nối dây từ tiểu đoàn 4 về tiểu đoàn 5. Đường đến tiểu đoàn 4 có hai con đường, nếu đi theo đường an toàn thì phải quốc bộ hơn 10 cây số. Còn con đường tắt mà bộ đội ta thỉnh thoảng vẫn tổ chức đi qua, chúng tôi được cảnh báo là khá nguy hiểm, thì chỉ dài khoảng 5 cây số. Nhưng đồng chí đại đội phó thông tin quyết định đi đường tắt cho kịp. Phân đội thông tin có 11 đồng chí, trinh sát dẫn đường có 2 đồng chí, do đồng chí đại đội phó thông tin phụ trách chung. Đến chốt của bộ binh thì anh em chúng tôi nghỉ lại ăn cơm trưa. Được một lúc thì thấy dân ở trong rừng kéo ra, cả già lẫn trẻ, phải có đến vài chục người. Họ đói và rách quá. Họ không còn đủ cả sức để bế em nhỏ nữa. Nếu không cho ăn, họ sẽ không còn đủ sức để về bản quán. Các đồng chí bộ binh nấu cơm trong cái nồi 20 quân dụng, chỉ được ăn mỗi người một nắm nhỏ, còn phải nhịn để dành cơm cứu dân. Khi đồng chí nuôi quân bê nồi cơm đến nhờ chia hộ rồi bỏ đi, tôi đã phải chứng kiến một cái cảnh hỗn độn diễn ra, một cái cảnh nhìn mà ứa nước mắt. Đó là cảnh cướp cơm. Trẻ em thì khóc lóc inh ngòi, người lớn có chút sức khỏe thì ăn uống nhồm nhoàm. Một số bà già chìa tay xin, họ cũng không san sẻ. Có lẽ tất cả đều đã phải nhịn đói, nhịn khát nhiều ngày. Nhìn thấy cái cảnh vậy, tôi lao vào giằng lấy cái nồi cơm, lúc này chỉ còn một ít do dính cháy. Tôi trực tiếp lấy cơm trên tay của một số người đang ăn, bỏ vào nồi rồi bắt đầu làm anh nuôi để chia phần. Mấy đồng chí thông tin thấy tôi làm như vậy cũng xúm vào hỗ trợ. Tôi chia lần lượt cho các em nhỏ trước, rồi đến người già, và cuối cùng mới đến mấy vị to khỏe. Dù lúc đó cơm đã hết và có chút áy náy, nhưng thú thực lúc đó tôi vẫn còn cái cảm giác bực tức khi thấy cái cảnh cậy khỏe dành ăn lúc đầu. Hết cơm, khẩu phần ăn lương khô của tôi cũng cho hết. Chúng tôi được đồng chí trung đội trưởng bộ binh chốt giữ ở đây cho biết, cách đây một ngày bọn địch đánh vào chốt, sau đó rút theo con đường mà chúng tôi chuẩn bị đi. Nhưng trước đó các đơn vị hành quân đông thì hầu như bọn địch không dám nổ súng. Tuy nhiên nếu đi ít người là bị phục ngay. Như vậy đây có thể là một toán địch thường đi phục ở đoạn đường này, nhưng đã bị ta đánh nhiều lần nên cũng nhát. Hơn nữa vào giai đoạn này trên các mặt trận, bọn địch cũng đang yếu dần và bị ta đẩy sâu vào trong vùng rừng núi. Các đồng chí cứ nhắc đi nhắc lại là phải cảnh giác cao độ và sẵn sàng đánh trả bọn địch phục kích. Đoàn chúng tôi lên đường, trinh sát đi trước. Đó là nguyên tắc, nhiệm vụ dẫn đường mà. Trên bản đồ, con đường nhỏ được thể hiện như một sợi chỉ đen ngoằn ngoèo xuyên qua rừng. Hai lần phải lội suối. Đây là những vị trí rất có lợi nếu bọn địch có ý đồ bố trí trận địa phục kích. Trong thâm tâm tôi vẫn có phần hơi lo bởi cái lính thông tin chúng tôi thường hay gọi là lính cậu. Do trong chiến đấu, dù họ cũng rất vất vả, nhưng gần như họ không phải trực tiếp chiến đấu nên ít kinh nghiệm thực chiến. Khi đó cả tốp lính thông tin này ai cũng phải gùi một gùi dây khá nặng. Cả nhóm chúng tôi hỏa lực thì chỉ có một khẩu trung liên RPD và một khẩu M79, còn lại là tiểu liên AK. Cả đoàn quân hối hả đi theo con đường lâm nghiệp vào rừng sâu. Chúng tôi đi khỏi chốt khoảng 1 km là đến suối. Lên đến đỉnh dốc, chúng tôi dừng, xốc lại đồ hình. Lắng tai, chúng tôi có thể nghe rõ tiếng nước suối chảy róc rách hòa trong tiếng xào xạc của gió rừng. Sự tĩnh mịch hoang sơ làm mọi người như linh cảm có một điều gì nguy hiểm đang chờ phía trước. Đột nhiên, tôi thấy chim và gà rừng bay loạn xị ở bờ bên kia về phía chúng tôi. Giác quan người lính cho biết có người. Lập tức tất cả đều cảnh giác cao độ. Tôi ngồi thụp xuống và ra hiệu cho mọi người chuẩn bị chiến đấu. Tiếp tục dòng tai nghe ngóng. Vẫn chưa phát hiện ra động tĩnh gì. Rừng vẫn chỉ có tiếng xào xạc của gió và tiếng nước chảy. Tôi nói với đồng chí đại đội phó. Anh nên chia đôi đội hình. Một nửa yểm trợ cho một bộ phận sang trước. Tuy là lính nhưng cánh trinh sát được đi nhiều với thủ trưởng sư đoàn hay sĩ quan tham mưu nên cũng học lỏm được đôi chút. Bởi vậy mà chúng tôi thường hay ý kiến y cỏ khi vào trận với cán bộ cấp tiểu đoàn hay đại đội trở xuống. Nghe hay không thì dĩ nhiên là quyền của họ, nhưng trong hầu hết trường hợp họ cũng rất xem trọng những ý kiến của chúng tôi. Theo đó, một toán 6 người đi trước bắt đầu xuống dốc. Đây là dốc khe nên có độ dốc rất lớn. Tôi chưa kịp sắn quần để lội thì bùm bùm bùm, tiếng lại liên bắn xối xả ngay trên đầu chúng tôi từ bờ bên kia bắn sang. Bị phục rồi. Tôi nhìn lên bờ thấy anh em đang chạy tán loạn lùi về phía sau. Trong tích tắc tôi hiểu đã bị bọn địch phát hiện. Bây giờ nếu chạy ngược dốc theo đường cũ thì sẽ dính đạn ngay. Tôi chạy men theo khe lên khoảng vài chục mét. Cả tốp 4-5 người chạy theo, trong đó có cả đồng chí đại đội phó thông tin. Men theo một dãy nước chạy xuống suối, tôi nhảy bật lên bờ rồi lăn ngắn qua một cái bãi tráng nhỏ để tránh đạn. Thực ra đó là một cái dãy hoang. Khẩu đại liên của bọn địch vẫn khạc đạn nhưng bắn dọc theo trục đường mà một số đồng chí bỏ chạy. Lúc này chúng tôi đã có phần yên tâm để tổ chức đánh trả. Tôi cứ nhằm hướng bọn địch mà nhả đạn để quất trả. Thấy tôi bắn, đồng chí Đạt, trinh sát cùng đại đội người Thanh Hóa, quay qua hỏi: "Có thấy gì đâu mà bắn?" Tôi vừa bắn vừa nói: "Ông chờ nó sang để bắt sống à?" Hiểu ý tôi, Đạt và đồng chí đại đội phó cũng đã nổ súng. Tiếng súng bắn trả của ta như một liều thuốc động viên tinh thần cho nhiều người. Lúc này ở bộ phận yểm trợ mới nổ súng theo. Hơi có chút bực mình vì các bố phản ứng chậm quá. Nhưng thôi, cũng phải thông cảm, anh em không phải là lính chiến. Lúc đó tôi nhìn thấy một đồng chí thông tin cứ loay hoay với khẩu M79 mà không bắn. Tôi mới quát lên: "Bắn đi, bắn đi." Đồng chí trả lời: "Mình không biết bắn. Tôi chỉ còn biết van trời rồi đưa khẩu AK bắn xếp cho cậu ta. Còn tôi khoác luôn cả cái áo đạn vàng ươm đang đầy, dựng nòng lên, bốc liên tục 7-8 quả rồi di chuyển ngay." Tôi còn nhớ viên đạn đầu tiên nổ rất xa. Tôi dựng nòng điều chỉnh dần cho đến khi thấy đạn M79 của mình nổ sát bờ, trùm vào nơi có khói hỏa lực phát ra từ phía bên kia. Lính chiến đấu ai chắc cũng biết là tiếng nổ đầu nòng của phóng lựu rất lớn nên rất dễ bị phát hiện mục tiêu. Chả sai chút nào, gần như lập tức khẩu đại liên đã quay sang hướng chúng tôi vừa nằm, khạc đạn. Lúc này các đồng chí thông tin đã nổ súng như hỗ trợ chia lửa với chúng tôi. Đồng chí Đạt thì cứ điểm xạ nhịp đôi rất thiện chiến. Khẩu đại liên của bọn địch kéo từng trang dài liên tục, khói thuốc súng bốc cao lên khỏi ngọn cây. Cũng chính vì vậy mà trận địa hỏa lực của chúng đã bị lộ. Tôi tiếp tục dùng phóng lựu bắn thêm gần chục phát nữa vào đám khói đó. Đồng chí đại đội phó thông tin lúc này nằm cách chỗ tôi không xa, quỳ bắn sau một gốc cây. Bờ bên kia tôi đã nghe tiếng ý ới của bọn địch gọi nhau nhưng chả biết chúng nó nói gì. Chúng tôi vừa bắn vừa lui về phía sau cho đến khi gặp anh em thông tin đang nổ súng hỗ trợ cho bộ phận của chúng tôi rút về. Tiếng súng thưa dần rồi im bặt. Chúng tôi kiểm người ngay. Đủ ca, không hề dính chút thương vong nào. Thế là tốt lắm rồi. Nhưng cái bản đồ địa hình của đồng chí đại đội phó thì đã bị rơi dưới suối, làm chúng tôi cứ băn khoăn mãi. Và rồi chúng tôi quyết định thôi, không tổ chức súng lấy nữa. Lý do chỉ vì một cái bản đồ mà có thể phải thương vong là điều không nên. Cho dù vẫn rất cần bảo mật, bởi trong đó có chấm các vị trí trú quân của các đơn vị trong sư đoàn. Tôi nhớ lúc đó tôi có cào nhào với mấy đồng chí thông tin vì lý do là sao chạy xa quá, nổ súng hỗ trợ không kịp thời. Đáng lẽ ra chỉ lùi khoảng cách vừa đủ rồi tìm vị trí thuận lợi triển khai hỗ trợ cho bộ phận đang bị kẹt dưới suối. Còn khẩu LPD thì mang quá ít đạn nên bây giờ trở thành cục sắt. Vừa bực tức không hoàn thành nhiệm vụ, vừa bực mấy đồng chí thông tin, tôi nói như quát: tại sao các ông bỏ đồng đội chạy? Nếu các ông đi trước chúng tôi bỏ thì các ông nghĩ sao? Tất cả cánh thông tin biết sai, im lặng. Đường nước tôi nói tiếp: các ông nên rút kinh nghiệm, nếu nhát gan nó sang thì tự chết cả lũ. Thú thực lúc đó bực thì quát lên ầm vậy thôi, nhưng rồi nghĩ lại trong tình huống đó ai cũng hành động như nhau cả. Việc bỏ chạy về phía sau theo phản xạ tự nhiên là điều dễ thông cảm. Nói đến đây, có các bác thông tin nào có nghe được câu chuyện của Đức Cường, mong thông cảm nha. Nóng tính thì la hét nhau vậy thôi chứ trong lòng thương lắm đó. Chúng tôi cùng nhau quay trở lại thì gặp anh em bộ binh khoảng 20 tay súng tất bật chạy ra cứu viện, vác cả cối 60 nữa, trông thật tội. Tôi nói: ổn rồi, chúng nó phục nhưng bị đánh trả chạy sạch rồi, anh em không ai sao cả. Các đồng chí lúc đấy mới nói: khi nghe tiếng súng biết các anh gặp địch, chúng tôi chạy ra hỗ trợ ngay. Trên đường về mọi người đều an ủi nhau bằng vận may. Đạt quay ra nói với tôi: nhìn thấy ông ôm súng lăn lộn khi vượt qua bãi tráng, tôi cứ tưởng ông bị thương. Tôi mới cười: chứ lúc đó nó bắn như mưa, không lăn vậy đi thẳng lưng nó quất cho bỏ miệng. Ngày hôm sau thì bộ phận thông tin đi theo trục đường lớn và không cần dẫn đường nữa. Hai anh em chúng tôi trở về đơn vị. Phần 8 trong cuốn hồi ký Đời Quân Ngũ của tác giả Đức Cường xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.